Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, nhiệm vụ. Ha ha ha, đột phá, đột phá, ta rốt cục đột phá thành tựu chân thần. La Đạc Trang Viên trên không truyền đến vị này hỏa diễm chi phi thoải mái lâm ly cười to. Hắn thỏa thích triển hiện tự mình thần uy. Đem tự mình thần uy phóng xạ tứ phương, khiến Trang Viên tất cả mọi người run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Cảm thụ được hắn thần uy vô lượng, chúc mừng La Đạc đại nhân thành tựu chân thần. La Đạc đại nhân rốt cục thành tựu chân thần, làm thật không hổ là chúng ta Austin đế quốc ở trong thế hệ trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng. Nhất tuyệt thế thiên tài, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúc mừng La Đạc đại nhân, chúc mừng La Đạc đại nhân. Trang Viên ở trong mấy vị đồng dạng có không tệ thân phận bán thần cấp. Tùy tiến lên, nở nụ cười hướng La Đạc chúc mừng. La Đạc thành chân thần, bọn hắn những người theo đuổi này phân lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể thống trị càng nhiều lãnh địa, chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Quản hạt càng nhiều nhân khẩu, hành xử càng lớn quyền lợi, ta thành chân thần, ngay hôm đó lên, thần hào phi diễm chân thần, La Đạc thanh âm trong hư không khuếch tán, truyền khắp phương viên trên trăm cây số, tham kiến phi diễm chân thần, vĩ đại phi diễm chân thần, ngài trung thành nhất người hầu hướng ngài gửi lời chào, kể từ hôm nay. Phi diễm chân thần liền là tiểu nhân trong lòng duy nhất tín ngưỡng. Ngài liền là tiểu nhân trong lòng duy nhất chân thần. Trang Viên ở trong đám người một trận mang ơn, ca tụng cúng bái. Vài chục năm, La Đạc tuyên bố tự mình thần hào về sau. Nhìn xem Trang Viên phía dưới đen nghịt quỳ đầy đất tôi tớ, tùy tùng, đệ tử, trên mặt không khỏi tràn ngập kiêu ngạo. Ta chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền phá vỡ bán thần đến chân thần ràng buộc. Loại thiên phú này ai có thể so với ta vai? Nha, đúng, phương Nam chiến tuyến đại hạ đế quốc cái kia gọi Lý Cầu Tiên người tu luyện. Là hắn, chính là bởi vì áp lực của hắn mới khiến cho ta có thể nhanh chóng như vậy đột phá cảnh giới. Nói đến, ta được thật tốt cảm tạ hắn a. Để ta nghĩ muốn như thế nào tạ hắn, đến lúc đó liền đem hắn bắt giữ, ở trong cơ thể hắn tưới nước vàng lỏng, đem hắn bán thần thân thể đúc thành kim giống như, để hắn quỳ gối ta Trang Viên trước mặt cả ngày lẫn đêm hướng ta quỳ bái, cảm thụ ta phi diễm chân thần cường đại. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngay lập tức lấy ra tự mình tinh hoàn, gọi một cái mã số. Rất nhanh, hắn tinh hoàn bên trên đã bắn ra đến một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là đã chiến bại phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh. Một tôn tại Austin đế quốc bên trong gần với những trí cường kia chân thần đỉnh tiêm chân thần. Là La Đạc, à, chuyện gì? Quy Linh trạng thái tinh thần có vẻ hơi không tốt. Mặt đối với vị này ngày bình thường tự mình hết sức coi trọng nhân vật thiên tài cũng không có cái gì hào hứng, La Đạc tựa hồ không có phát giác được Quy Linh trạng thái không tốt. Hắn vẫn đắm chìm trong tự mình thành tựu chân thần trong vui sướng. Đại thống lĩnh, ta đột phá, ta tạo nên 4,5 triệu thần khu, diễn hóa ra thể nội vũ trụ, thành tựu chân thần, nha. Quy Linh thoáng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhưng vẫn chỉ là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Như vậy chúc mừng ngươi, đại thống lĩnh, ta nghĩ hiện tại liền về tiền tuyến, dưới tay ngươi hiệu lực. Đến lúc đó, ta tất nhiên muốn đem phương Nam chiến tuyến những minh ngoan bất linh kia đại hạng người đánh cho hoa rơi nước chảy, nhất là cái kia gọi Lý Cầu Tiên bán thần. Ta tất yếu đem hắn bắt sống, đem hắn nghiền xương thành cho, để hắn cảm thụ ta phi diễm chân thần thần uy hạo đáng. La Đạc hưng phấn nói, Lý Cầu Tiên, Quy Linh nghe được La Đạc đề cập phương Nam chiến tuyến cùng Lý Cầu Tiên, không khỏi có chút trầm mặc. Đang nghe được hắn luôn mồm muốn bắt sống Lý Cầu Tiên lúc, thần sắc đã trở nên quỷ dị. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói, phương Nam chiến tuyến, không cần phải đi, vì cái gì, vì cái gì, phương Nam chiến tuyến, chúng ta đã ném đi. Quy Linh nhàn nhạt nói, hắn không phải một cái không cách nào mặt đối với mình thất bại người. Về phần như lời ngươi nói bắt sống Lý Cầu Tiên, nói đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, ta nơi này có một thì lại đến từ Đại Hạ Đế Quốc tình báo mới nhất. Ngươi có thể nhìn một chút, Đại Hạ Đế Quốc tình báo. La Đạc tiếp nhận Quy Linh phát tới tin tức, nhìn kỹ lên, rất nhanh, hắn đã không nhịn được mở to hai mắt. Lý Cầu Tiên đánh bại Đại Hạ Đế Quốc Chí Cường chân thần Phúc Trần cùng cái khác hai đại chân thần liên thủ, đã bị Đại Hạ Đế Quốc nhận định là vị thứ bảy Chí Cường chân thần. Không có khả năng, cái này, đây không có khả năng. Hắn mười mấy năm trước rõ ràng vẫn chỉ là một cái bán thần. Lúc này mới thời gian mười mấy năm, làm sao có thể đã trở thành chân thần rồi? Thành vì chân thần thì cũng thôi đi, hắn làm sao lại bị nhận định là Chí Cường chân thần? Ta sớm nên liên tưởng đến kẻ này thực lực chân chính, là ta quá coi thường hắn. Nếu như không phải là bởi vì phán đoán của ta sai lầm, phương Nam chiến tuyến liền sẽ không toàn diện thất bại. Quy Linh thần sắc tràn ngập ảm đạm, La Đạc khó có thể tin nhìn chằm chằm Quy Linh. Đại thống lĩnh, phương Nam chiến tuyến thất bại. Quy Linh nhẹ gật đầu, đế quốc trước mắt trọng tâm tại Âu Cổ quốc chiến tuyến, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sẽ không đối với phương Nam chiến tuyến khởi xướng thu phục chiến. Bởi vậy ngươi muốn đi phương Nam chiến tuyến rửa sạch nhục nhã nguyện vọng thất bại, nguyên nhân cụ thể ngươi tự kiểm tra đi. Nói xong, Quy Linh tựa hồ đã mất đi nói chuyện hào hứng, cúp máy tinh hoàn. Tại sao có thể như vậy? Phương Nam chiến tuyến thế mà ném đi, ta xem làm đối thủ lớn nhất Lý Cầu Tiên, thế mà so ta sớm thành chân thần, còn bị liệt là Đại Hạ bảy đại chí cường chân thần một trong. La Đạc trong lòng tràn đầy một loại cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ ta trên thực tế bế quan thời gian cũng không phải là vài chục năm, mà là hơn mấy trăm năm, cho nên ngoại giới phát sinh biến hóa lớn như vậy? Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua tinh hoàn bên trên biểu hiện thời gian. Không có vấn đề à? Trong lúc nhất thời, La Đạc không khỏi lâm vào dài dằng dặc trong hoảng hốt. Loại này hoảng hốt kéo dài một cái buổi chiều. Màn đêm buông xuống lúc một tôn mặc màu đen tinh giáp, tràn ngập vẻ nghiêm nghị chân thần đột nhiên đi tới hắn trang viên ở trong. Hỏa hiểm chi phi La Đạc. Tinh thần hoảng hốt La Đạc nhìn thấy vị này hắc giáp chân thần lập tức giật mình lấy tỉnh táo lại. Luân hồi thị vệ. Hắc giáp chân thần nhẹ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, đạp lên phi hành khí. La Đạc rất mau cùng bên trên. Luân hồi thị vệ chính là một chi từ Austin đế quốc nhất trí cao vô thượng bệ hạ truyền sao sao đế bồi dưỡng ra đến đội ngũ tinh nhuệ. Chi đội ngũ này từ nghiêm một bộ hai vị đội trưởng cùng 10 vị đội viên, tổng cộng 12 vị chân thần tạo thành. Bọn hắn chỗ chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, thường thường đại biểu cho trong đế quốc vĩ đại nhất bệ hạ truyền sao sao đế ý chí. Ở đây vị luân hồi thị vệ dẫn đầu dưới, La Đạc rất mau tới đến một tòa thủ vệ xâm nghiêm hội nghị phòng. Mà hội nghị phòng ngay phía trên ngồi, rõ ràng là luân hồi thị vệ một vị đội trưởng cùng 3 vị thành viên. 3 vị đội viên La Đạc nhận không ra, nhưng đối với luân hồi thị vệ tiếng tăm lừng lẫy đội trưởng vô cùng to lớn Austin đế quốc bên trong rất nhiều chí cường chân thần bên trong đứng hàng thứ 3. Vọng niệm chân thần, hắn thuở nhỏ đã là như sấm bên tai. Khi nhìn đến vị đội trưởng này cấp nhân vật về sau, dù là vừa mới thành tựu chân thần đang đứng ở lòng dạ tối cao thời điểm La Đạc vẫn đè xuống tự mình ngạo khí, cung kính hướng hành lễ, gặp qua vọng niệm chân thần. Ngồi, vọng niệm chân thần nói một tiếng, đồng thời đối với một cái luân hồi thị vệ đội viên nói. Tát mãn, người đều trên tuyến sao? Tại, tát mãn chân thần lên tiếng. Được, theo vọng niệm chân thần vung tay lên. Nguyên bản vắng vẻ trong phòng họp mỗi một vị trí bên trên đều bắn ra một thân ảnh. Thập phương vô thường, mới vừa cùng La Đạc thông tin qua quy linh đều ở trong đó. Ngoài ra La Đạc còn nhận ra một cái, kia là ngành tình báo đại hạ phân bộ một vị phó bộ trưởng. Tên Thiên Chú Chân Thần, những người này tuyệt đối đều thuộc về dậm chân một cái, có thể làm những cái kia thứ cấp chiến tuyến chấn bên trên chấn động đại nhân vật. Hiện tại chúng ta tới trao đổi lần hành động này nhiệm vụ mục tiêu. Vọng niệm chân thần nhàn nhạt, nói, trong phòng họp ương rất nhanh bắn ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là trước mắt đại hạ đế quốc danh tiếng đang thịnh tân tấn chí cường chân thần. Huyền băng thành bảo phó thành chủ Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, trước mắt chưa truyền ra bản thân thần hào. Người này tại 25 năm trước lần thứ nhất xuất hiện tại phương Nam chiến tuyến huyết cương. Thành, lai lịch đến từ Hiển Thánh Tinh. Bất quá còn có một cái thuyết pháp nói hắn đến từ Hiển Thánh Tinh nội bộ tòa nào đó hư không chi môn. Bất quá tại mười mấy năm trước Hiển Thánh Tinh cửa ải trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kỳ người nào ra vào đều phải trải qua trùng điệp kiểm nghiệm. Cụ thể như thế nào? Chúng ta chưa điều tra ra được. Đáng nhắc tới chính là, người này vừa tới thần uy thế giới lúc mới đốt sáng lên một tôn tinh thần, phụ trách giới thiệu chính là ngành tình báo phó bộ trưởng. Thiên Chú Chân Thần, hắn, lập tức để ở đây không ít người đồng thời giật mình. 25 năm, hắn dùng hai thời gian 15 năm từ thắp sáng một tôn tinh thần đến trở thành có thể đánh bại Phúc Trần Chân Thần Chí Cường Chân Thần. Cái này, có phải là tính sai rồi? Ta nhớ được Lý Cầu Tiên kẻ này thành danh tại đại hạ tổ chức một trận cái gì tranh tài đi. Lúc kia hắn thắp sáng tinh thần số lượng đã đến tiểu thiên vị đỉnh phong. Thập phương vô thường cùng ngốc thứ hai người nhịn không được nói. Người đang chất vấn tình báo của chúng ta năng lực a. Thiên Chú Chân Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức thập phương vô thường cùng ngốc thứ chân thần vội vàng ngậm miệng. 25 năm, Lý Cầu Tiên từ thắp sáng một tôn tinh thần đến thành tựu chí cường chân thần thế mà chỉ dùng 25 năm, La Đạc một trái tim lập tức lạnh. Ở đây loại huy hoàng óng ánh thành tích trước mặt, hắn hoa thời gian mười mấy năm đột phá đến chân thần đáng là gì? Lý Cầu Tiên tại tham gia đại hạ cử hành học viên mới giải thi đấu thời điểm sáng 70 khỏa tinh thần. Mà phần sau năm, hắn thắp sáng tinh thần số lượng đạt 80 tôn, tiếp xuống hắn bế quan 6 năm dư, tu tới bán thần đại viên mãn chi cảnh, sau đó nhập phương Nam chiến tuyến lần thứ nhất tiến vào chúng ta tầm mắt bên trong. Cũng đánh bại hỏa diễm chi phi La Đạc, phải không? Thiên Chú Chân Thần ánh mắt rơi xuống La Đạc trên thân. Là, La Đạc có chút sỉ nhục lên tiếng. Từ phương Nam chiến tuyến rời đi về sau, hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, dùng mấy tháng, thành tựu chân thần, sau đó củng cố một năm, cử hành chân thần bữa tiệc, dựa vào chân thần bữa tiệc bán tu luyện công pháp đạt được tài nguyên. Mời người rèn luyện tinh giáp, bế quan, chung 10 năm, sau đó tại phương Nam chiến tuyến một tiếng hót lên làm kinh người. Tuần tự chạm ta Austin đế quốc ngũ đại chân thần, có khác hai vị chân thần cũng gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Mà trước đó không lâu, đại hạ đế quốc thám tử càng là truyền ra hắn đánh bại Phúc Trần chân thần, trở thành đại hạ đế quốc tân tấn chí cường chân thần tin tức. Đồng thời tin tức này đã được đến chứng thực, chính xác không sai, Thiên chú chân thần nói đến đây, thanh âm dần dần nặng nề. Một cái dùng 25 mùa màng liền chí cường chân thần thiên tài, như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, tất nhiên vấn đỉnh thần vương. Bởi vậy, vĩ đại bệ hạ tự mình hạ lệnh, xuất động luân hồi thị vệ tiểu đội, chui vào đại hạ đế quốc, diệt sát người này. Vọng niệm chân thần đối với thiên chú chân thần nhẹ gật đầu, đứng dậy. Chúng ta luân hồi thị vệ đội sở dĩ có thể đạt được bệ hạ tín nhiệm là bởi vì nhiệm vụ của chúng ta xưa nay không sẽ thất bại, mà ta triệu tập mục đích của các ngươi chính là muốn các ngươi bổ sung bất kỳ một cái nào có quan hệ với Lý Cầu Tiên người này chi tiết. Bảo đảm lần này ám sát vạn vô nhất thất, các ngươi đều là Lý Cầu Tiên dưới kiếm kẻ thất bại, mà lấy hắn tốc độ phát triển, các ngươi cả đời này cũng là không có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Bất quá hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái phát huy nhiệt lượng thừa cơ hội. Biết có quan hệ với Lý Cầu Tiên đồ vật của người nọ đều viết xuống đến, cho dù là hắn hô hấp tần suất, con mắt chớp động loại hình chi tiết nhỏ đều không cần bỏ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.